Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 110, thần tốc lực. Speedforce, kỹ năng mới cùng cương thiết chiến y, nhìn xem lại trầm mặc xuống Lori. Tô Thánh cười khẽ đưa nàng ôm vào lòng, khẽ vuốt nàng cái kia phơi bày ở ngoài chân dài, vừa cười vừa nói. Người trước là bị Lailer hố lại bị ta cưỡng bách. Quả thật có chút thảm, nhưng ta không có cưỡng ép lưu ngươi lại bên người, đây là ngươi quyết định của mình. Cho nên thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, muốn nói cái gì muốn để cái gì yêu cầu liền nhanh. Bỏ lỡ một lần này, lần sau thì chưa chắc có cơ hội nữa. Lori có chút do dự nhưng cũng không có mở miệng. Muốn giết Edward Blake vì ngươi mẫu thân báo thù sao? Ta có thể giúp ngươi. Tô Thánh thăm dò hỏi. Lori thêm bản năng gật gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nếu như giết Edward Blake có thể giải quyết vấn đề lúc trước, nàng liền sẽ không lưu lại. Hơn nữa, nếu như từ thời đại này mà nói Edward Blake cũng sớm đã chết à. Xác định sao? Nhìn thấy Lori lắc đầu, Tô Thánh truy hỏi một câu. Lori nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tùy ngươi vậy, Tô Thánh cũng chỉ là bởi vì mới vừa phục chế năng lực mới lại ăn no rồi cho nên. Tâm tình không tệ mới cho nàng đưa ra yêu cầu cơ hội. Nhưng nàng nghĩ tiếp tục làm nhẫn nhục chịu đựng gặp cảnh khốn cùng Tô Thánh cũng không để ý. Đi tới phòng khách ghế sofa nằm xuống. Tô Thánh thuận tay cầm lên một bên máy tính bảng xem Central City tin tức. Cơ hồ cũng là tổ bốn người tin tức. Dù sao bọn họ phía trước động tĩnh nháo so sánh lớn. Giết người gây án cơ hồ đều không có che lấp năng lực. Bị đập ảnh chụp vô số kể. Thân phận cùng năng lực đã sớm lộ ra ánh sáng, hơn nữa bị liệt là tội phạm truy nã toàn thành phố. Truy nã. Ngoại trừ tổ bốn người bên ngoài hẳn là The Flash. Dù sao The Flash trong khoảng thời gian này cũng cứu không ít. Lúc đầu rất nhiều người đối với hắn tồn tại đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng có tổ bốn người xuất hiện sau, rất nhiều người cũng bắt đầu tin tưởng The Flash tồn tại. Cho là hắn đang bảo vệ Central City. Bất quá The Flash hiện tại phải có điểm thảm. Nếu như nhớ không lầm, Gaman muốn giết mục tiêu cuối cùng cũng chính là bắt hắn, cảnh sát chính là The Flash Barry Allen dưỡng phụ, Iris phụ thân dâu Wes. Bây giờ tổ bốn người tuy nhiên chỉ còn lại có ba cái nhưng là đủ The Flash bận bịu một trận, huống chi còn có cái khác nhân vật phản diện đây. Về phần Reverse Flash, lo lắng trước kia cố gắng thất bại về sau vĩnh viễn lưu thời đại này không cách nào về nhà sợ hãi. Đã đủ hắn uống một bầu. Chờ hắn bình tĩnh lại. Bird of Prey một bên kia có tin tức lại tiếp tục tìm hắn chơi. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Thánh dự định nghiên cứu một chút có thể hay không. Đem cương thiết chiến y lấy ra. Học để mà dùng nha. Thuận tiện luyện tập làm sao dùng thần tốc lực xuyên việt thời gian hoặc là không gian. Cương thiết chiến y chế tác cũng không dễ dàng. Liên quan đến phương hướng rất nhiều. Tài lực, vật lực, nhân lực, thời gian. Cũng may những cái này đối với Tô Thánh mà nói cũng không tính là khó. Trước đem biệt thự nhà để xe đổi thành phòng làm việc. Đi theo mua đủ loại yêu cầu thiết bị. Chế tác cương thiết chiến y tài liệu các loại. Dù sao hắn có Firestorm, sửa đá thành vàng, thủ đoạn căn bản không cần vì tiền phát sầu. Vẻn vẹn mất không đến thời gian một tuần liền đem tất cả trang bị công việc làm xong. Nếu không phải là cần chờ thiết bị cùng vật liệu đưa tới, thậm chí đều dùng không được một tuần. Xoẹt xoẹt xoẹt, lật sách tiếng vô cùng rõ ràng. Tô Thánh một bên nhanh chóng lật sách học tập, một bên xem TV bên trong người chủ trì đàm luận The Flash có thể hay không thủ hộ Central City, có thể hay không đánh bại tổ ba người tin tức, dùng thần tốc lực siêu cấp tốc độ đọc sách học tập tri thức thực quá sung sướng. Người khác khả năng cần một năm mới có thể học xong sách, với hắn mà nói không mấy phút nữa mà thôi. Thuận tiện nhắc lên. Bởi vì lo lắng sẽ nhàm chán mất đi hứng thú cho nên hắn nghiên cứu ra thần tốc lực. Spitfire mới ứng dụng năng lực siêu tần giác quan. Hắn có thể căn cứ bản thân cần điều chỉnh thi triển thần tốc lực. Spitfire lúc cảm thụ, nói thí dụ như tăng tốc hoặc là giảm bớt cảm giác quá trình. Giống như phát ra điện ảnh một dạng, tăng tốc lúc có thể giống mấy lần gia tốc phát ra như thế. Mà giảm bớt lúc thì là bình thường phát ra tốc độ thậm chí chậm hơn một chút. Đương nhiên đây đều là chỉ chính hắn giác quan cảm thụ. Ở người khác xem ra vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Đem cuối cùng một quyển sách xem hết, Tô Thánh phiết một cái một bên chồng chất như núi sách có chút mong đợi nói. Không sai biệt lắm, có thể thử nhìn một chút. Hắc, hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt từ phòng khách đi tới nhà để xe. Lori do dự theo vào nhà để xe. Mới vừa vào nhà để xe liền gặp được hồng sắc thiểm điện vây quanh bàn làm việc nhanh chóng xoay tròn. Hắn chạy rất nhanh, nhưng chung quanh lại thật giống như căn bản không có sinh ra bất kỳ gió một dạng. Vô cùng bình tĩnh, hắc, Tô Thánh đột nhiên xuất hiện ở Lori bên người. Vỗ bờ vai của nàng chỉ về đằng trước nói, giải quyết. Nhìn thấy thế nào? Lori kinh ngạc há to mồm. Một bộ màu vàng đỏ cương thiết chiến y trình lên trước mắt của nàng. Thân thể cường tráng đường cong tràn ngập bức người kim loại cảm nhận. Mỗi một chỗ nối tiếp thoạt nhìn đều như vậy nguyên phu. Coi như Lori bù lại hiện đại tri thức sau cũng chưa từng thấy qua so với cái này càng xinh đẹp. Càng hoàn mỹ hơn chiến giáp. Dù là nàng xem như nữ nhân cũng không thế nào thích chiến giáp loại vật này cũng vẫn như cũ nhìn. Không được trở nên mê, Lori theo bản năng đi qua quay chung quanh chiến giáp khẽ vuốt. Sau một lúc lâu mới thán phục nói, thực quá, bất khả tư nghị, ta tính toán hơn 300 lần thiết kế kết quả trên lý luận sẽ không có vấn đề. Chỉ là thiếu khuyết trí tuệ nhân tạo cho nên thao tác có chút phiền phức. Cái này thì tương đương với một cái bản thăng cấp dùng tay xe bọc thép. Tô Thánh giới thiệu nói ra. Hơn nữa vấn đề nhiên liệu còn chưa có giải quyết. Bật hết hỏa lực tình huống phía dưới hẳn là chỉ có thể ủng hộ 5 phút đồng hồ chiến đấu. Liên tục phi hành thời gian ngược lại là lâu một chút. Có thể so với thông thường cỡ nhỏ máy bay trực thăng. Còn rất nhiều chỗ tăng lên. Tỉ như nguồn năng lượng. Tỉ như ngoại y hình. Bản thân chữa trị cùng tạp thất tạp bát công năng có thể gia tăng hoặc là cải tiến. Lori một bên, nghe một bên gật đầu. Người ưa thích, nhìn xem Lori có chút trầm mê dáng vẻ Tô Thánh không khỏi cười nói, đều nói cơ giáp là ước mơ của nam nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng cảm thấy hứng thú như vậy. Chờ quay đầu có thời gian ta giúp ngươi làm một bộ. Có thể chứ? Lori ngẩng đầu hỏi, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện. Tô Thánh hắc hắc cười cười đi qua. Cương thiết chiến y từ giữa đó từ từ mở ra. Tô Thánh đi vào, chiến y khép lại, đi theo băng lãnh lạnh đen như mực hai mắt sáng lên quang mang. Ta đi thử xem. Tô Thánh thanh âm từ bên trong vang lên. Sau một khắc chỉ thấy hai tay hai chân sáng lên màu xanh nhạt thôi động năng lượng chậm rãi đằng. Không, đi theo siêu một tiếng bay ra nhà để xe. P.S. Giải thích một chút tại sao phải viết cương thiết chiến y. Tuy nhiên nhân vật chính thực lực rất mạnh không cần ngoại lực. Nhưng cương thiết chiến y thực rất khốp. Dù là DC thế giới lúc đầu cũng không ít huyễn khốp bọc thép. Tiếp theo cũng là ta vì những cái kia không có năng lực tự vệ nhân vật nữ cân nhắc. Dù sao Tô Thánh không cân nhắc ta phải cân nhắc. Đây chính là DC thế giới. Nguy hiểm trọng trọng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.